Thiên Thần, chương 207, Vạn Quân tiêu diệt cơn mưa sao băng cuối cùng thượng. Góc truyện audio.com, 1 phút 2 phút 10 phút máu tươi trên người càng lúc càng nhiều, hắn vẫn không ngã xuống. Tầm mắt bị máu tươi mơ hồ, hắn nhìn chằm chằm phía tây, từng bước tiến tới. Mỗi khi ý thức bắt đầu mơ hồ hắn đều cắn mạnh đầu lưỡi mình một cái. Hắn có thể chết nhưng tuyệt không thể để Ngưng Tuyết bị thương. Ba thanh trường thương từ ba hướng lao về phía chân hắn, hắn nhảy lên, lắc thân kiếm, vẽ ra một đường cung máu, thân đang ở trên không trung, trên trăm cung tiễn chỉ chờ thế phát động đồng loạt bắn tên, hệt như châu chấu quá cảnh bắn về phía người hắn, Diệp Vô Thần dùng kiếm khí đẩy văng toàn bộ, đồng thời hẩy ra hai quả chấn thiên lôi làm nổ bay hơn chục tên kỵ binh cung tiễn. Khi đáp xuống đất thân thể hắn lảo đảo một cái. Lúc đứng vững, chảm tinh kiếm trong tay đã bị hắn thu hồi, hỏa nguyên tố mau chóng tụ tập vung ra một quả hỏa cầu bị áp xúc đến cực điểm ném về phía trước. Vụ nổ do quả hỏa cầu nho nhỏ sinh ra khiến phạm vi hơn 30 thước trước người hắn biến thành biển lửa. Nhất thời ngựa loạn người kinh, tiếng hét thảm thê lương và rít gào giao thoa lẫn nhau, gần như muốn xé toạc trời đêm. Diệp Vô Thần dùng hai tay ôm chặt Ngưng Tuyết, lê thân thể nặng trĩu lao vào trong hỏa quang. Ngọn lửa hừng hực che đậy thân thể của Diệp Vô Thần, cũng thiêu chết hàng đống nhân mã. Trong hỏa quang, ba quả cầu màu đen cùng nhau bay đi, bay về phía bầy kỵ binh, mang theo ba mảnh máu thịt lớn bay tứ tung. Tiếp đó, lại có ba quả bay ra, cũng nổ bay toàn bộ đội kỵ binh đằng trước, cuối cùng chọn 10 quả chấn thiên lôi phân tán bay về phía trước. Đám kỵ binh được lĩnh giáo uy lực khủng bố của hỏa khí kinh hãi tháo chạy hòng né tránh, nhưng chờ đợi họ vẫn là 10 tiếng nổ trùng lặp cùng nhau, vụ nổ này làm mặt đất rung rinh, 10 đóa hỏa quang xếp đều đã trở thành màu sắc cuối cùng trong sinh mệnh của hơn 200 kỵ binh. Đội ngũ kỵ binh đông nghịch cuối cùng đã xuất hiện một lỗ hồng. Diệp Vô Thần mau chóng lao ra, đá bay kỵ binh trên một thất ngựa cưỡi ngựa rời đi, rồi vẩy ra vài luồng lửa ép lui đội kỵ binh trước người và xung quanh, đột phá vòng vây, chạy băng băng về phía trước. Đau đớn, choáng váng, suy yếu hắn không ngừng cắn đầu lưỡi của mình, làm cho mình duy trì tỉnh táo, thất ngựa dưới thân đã trở thành hy vọng cuối cùng của hắn. Truy binh đằng sau như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, mênh mông vô bờ. Tay phải hắn lại lần nữa vung ra 5 quả chấn thiên lôi, đem mấy đợt kỵ binh cách hắn gần nhất nổ cho chồng vó, tạm thời kéo giãn khoảng cách với họ. Bắn tên, nguồn, đằng sau một tiếng hét to, sau đó là tiếng lắp cung rào rào, Diệp Vô Thần dùng bàn tay run rẩy cầm lấy 3 quả chấn thiên lôi cuối cùng, vào lúc mũi tên đầu tiên bắn ra liền chia làm 3 lần vung ra đằng sau. Quả thứ nhất một tiếng nổ vang, hơn chục tiếng hét thảm, đợt kỵ cung thủ cách Diệp Vô Thần gần nhất bị nổ tan xác quá nửa, đằng sau không kịp hìm ngựa bị vấp vô số, trong trận dẫm đạp trở nên vô cùng hỗn loạn. Quả thứ hai theo sát tới, đem đội ngũ may mắn thoát khỏi kia nổ tung trên đất, lại lần nữa giấy lên một mảnh hỗn loạn, đám ngựa bị hoảng sợ càng thêm hỗn loạn, bắt đầu chạy tán loạn không phân rõ phương hướng. Quả thứ ba trong một tiếng gió rít bay đi rất xa, bắn về chỗ đội kỵ binh đông nhất, lại nhấc lên một mảnh hỗn loạn kéo lại tốc độ cả đội ngũ tiến về trước. Ném 3 quả chấn thiên lôi gần như rút sạch tất cả sức lực còn lại của Diệp Vô Thần. Góc truyện audio.com, hắn khẽ khàng một kiếm đâm lên mông ngựa con chiến mã dưới thân bị đau cộng thêm bị 3 tiếng nổ dọa sợ, liền liều mạng chạy về trước. Song chính một kiếm khẽ khàng này khiến toàn thân Diệp Vô Thần đều sụi trên ngựa, chàm tinh kiếm đã tắt lửa vụt khỏi tay hắn, trước khi rơi xuống đất hóa thành một luồng kim mang bắn vào mi tâm hắn. Kỵ binh tuy mạnh, xung phong trên chiến trường có thể nói như bẻ cành khô, nhưng khiếm khuyết tương tự cũng rất dễ thấy. Nếu chiến mã cùng bị kinh sợ, đội kỵ binh ấy sẽ không chiến mà tan rã. Mà hỏa khí của Hoa gia, bất kể là lôi chấn tử nổ trong phạm vi nhỏ hay là chấn thiên lôi nổ trong phạm vi vừa thì hiệu quả đối phó với kỵ binh đều sẽ gấp mấy lần, đả thương người là phụ, dọa ngựa mới là chính. Lúc trước Diệp Vô Thần có thể đột phá vòng vây, ngoại trừ ngọn lửa trong phạm vi vừa ra chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chấn thiên lôi khiến đám kỵ binh đến thân mình còn lo không nổi. Lúc này, 3 quả chấn thiên lôi khiến kỵ binh tử thương quá trăm. Nhưng thương vong do dẫm đạp tạo thành còn vượt xa con số này, chờ khi họ rốt cuộc điều chỉnh lại thì Diệp Vô Thần đã ở xa ngoài trăm thước rồi. Hoàng cung đại phong, Phong Liệt ném mạnh kính viễn vọng xuống đất, cơ trên mặt không ngừng co giật. Màn chém giết đẫm máu kia không khiến y động dung, y cho rằng ngay lập tức liền có thể khiến Diệp Vô Thần bị bầy người chôn vùi rồi kiệt sức mà chết, lại đâu ngờ rằng, biển người khổng lồ như thế lại bị hắn xé thành một lỗ hổng lẩn trốn mất tăm, mấy quả hỏa khí uy lực kinh người kia càng làm cho khoảng cách giữa họ kéo giãn rất xa. Tên này còn là người thật sao? Vì sao, hắn không phải sinh ra ở Phong gia ta? Phong Liệt nghiến chặt răng, niềm rung động trong lòng sớm đã không thể hình dung.